Thời khắc đó, cảnh ta là cuồng loạn. Nàng lần thứ nhất tại Kỷ Bác trước mặt thất thố. Nàng đối Kỷ Bác gào thét. Dùng ất độc nhất ngôn ngữ đi hình dung An Nhiễm. Cách chương.